Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, đấu chuyển càn khôn. 1. Người cảm thấy ta cần gì chứng cứ đến chứng minh? Nghe được Lăng Trần câu nói này, tất cả mọi người minh bạch, Lăng Trần căn bản không quan tâm chứng cứ, mặc kệ có chứng cứ hay không. Dù sao ta hôm nay muốn bắt ngươi khai đao. Xác thực tới nói, Lăng Trần là muốn cầm Thiên Cơ Các đến lập uy. Người người đều sợ Thiên Cơ Các, không dám đắc tội Thiên Cơ Các. Đã dạng này, Lăng Trần liền muốn nói cho tất cả mọi người, Long Hổ hội quán cũng không sợ Thiên Cơ Các. Đối mặt Lăng Trần cuồng phong công kích như mưa rào, Vương Hạo không ngừng biến hóa vị trí, tránh né lấy Lăng Trần cương quyền. Từ khi dưỡng tâm các một trận chiến về sau, đã qua nhanh nửa năm thời điểm. Lúc trước, ở dưỡng tâm các thời điểm, Vương Hạo đã là địa bảng cao thủ, Lăng Trần vẻn vẹn chỉ là long bảng cao thủ. Thế nhưng là, nương tựa theo hay thay đổi thủ đoạn, Lăng Trần thành công đánh bại Vương Hạo, thu được thắng lợi. Từ đó về sau, Vương Hạo một mực không quá cam tâm. Hắn cảm thấy cái kia là mình sai lầm. Đơn thuần cá nhân thực lực, Lăng Trần còn lâu mới là đối thủ của hắn. Bây giờ, nửa năm trôi qua, hai người giao thủ lần nữa, Vương Hạo phát hiện Lăng Trần thực lực tiến bộ rất nhanh, so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Liên tục tránh thoát Lăng Trần mấy đợt tiến công về sau, Vương Hạo sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát nói: "Lăng Trần, ta khắp nơi nhường nhịn, ngươi còn như vậy bức ta, đừng trách ta không khách khí. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ban đầu ở dưỡng tâm các thời điểm thua với ta, ngươi không phải một mực không phục lắm mà. Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự." Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần không có chút nào lưu thủ ý tứ, thế công liên miên không ngừng, điên cuồng hướng phía Vương Hạo đánh tới. Ở Lăng Trần hung mãnh thế công dưới, Vương Hạo từng bước một lui về sau đi, rất mau lui lại đến sân khấu biên giới, vọt tới trước bên trong. Lăng Trần bỗng nhiên một nghiêng, hai chân chĩa xuống đất, mượn lực hướng phía trước xông lên, tốc độ cực nhanh, một cái tiên thối hung hăng quét về phía Vương Hạo cái cổ. Sắc bén kình phong đánh tới, Vương Hạo không chút do dự, hai tay ở sân khấu biên giới nhẹ nhàng vỗ, thân thể dựa thế bắn lên, vững vàng rơi vào trên võ đài, tránh khỏi Lăng Trần nhất kích chí mệnh. Mắt thấy Vương Hạo thối lui đến trên võ đài, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức đuổi tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Trần cùng Vương Hạo trên thân. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Thiên Cơ Các đệ nhất đệ tử cùng Lăng Trần, đến cùng ai ưu tú hơn. Càng thêm thú vị là, hai người này một cái là Tô Hà đồ đệ, một cái nhận qua Tô Hà chỉ đạo, đều xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ đệ tử tử. Cho nên, ném đi khác không nói, trận luận võ này phi thường có ý tứ. Đến mức Tô Hà, từ đầu đến cuối hắn đều không có mở mắt, thủy chung ngồi yên ở đó, giống như chuyện xảy ra chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Trên võ đài, Vương Hạo cởi trên người áo khoác, ném ở một bên. Lần trước bại bởi Lăng Trần, lần này tuyệt đối không thể lại thua. Hắn không chỉ có muốn thắng, càng phải phế đi Lăng Trần, để ở đây tất cả mọi người biết rõ, Thiên Cơ Các mới thật sự là võ lâm bá chủ. Lăng Trần, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia ta hôm nay thành toàn ngươi. Đột nhiên, Vương Hạo dưới chân một điểm, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần lông mày hơi nhíu, mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Cửu Dương Càn Khôn Bộ, không nghĩ tới Tô Hà vậy mà đem Cửu Dương Càn Khôn Bộ truyền cho Vương Hạo. Nếu là lúc trước, Lăng Trần có thể thông qua Cửu Dương Càn Khôn Bộ cùng Vương Hạo lượn vòng, chiếm được thượng phong, dưới mắt đã mất đi duy nhất ưu thế, tăng thêm thực lực so Vương Hạo hơi kém, muốn chiến thắng Vương Hạo không thể nghi ngờ là kiện chuyện khó khăn. Hít sâu một hơi, Lăng Trần tâm vô tạp niệm, duy trì tỉnh táo, lỗ tai nghe động tĩnh chung quanh, bởi vì con mắt bắt không đến Vương Hạo vị trí, cho nên chỉ có thể thông qua lỗ tai để phán đoán đối phương phương vị. Một trận kinh phong đánh tới, đứng yên ở nguyên chờ đợi Lăng Trần cấp tốc quay người. Một quyền oanh xuất, thẳng hướng Vương Hạo thân thể đánh tới. Nhưng là, nắm đấm còn không tiếp xúc đến Vương Hạo thân thể. Lăng Trần chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh nhoáng một cái. Vương Hạo liền lần nữa biến mất không thấy. Gặp tình hình này, Lăng Trần nhịn không được nhíu nhíu mày đầu. Tiếp tục như vậy không thể được. Nếu như đứng đấy không nhúc nhích, như thế quá mức bị động, sẽ đem chính mình lâm vào bất lợi cục diện. Hơn nữa, hắn cũng không có cái gì phương pháp đến nhằm vào Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Vương Hạo công kích lần nữa đánh tới. Lần này, Lăng Trần không có phán đoán đối phương phương vị, càng không có phòng ngự. Bóng người chớp động, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra. Nhìn lấy biến mất ở trước mặt Lăng Trần, Vương Hạo không dám khinh thường, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Cùng lúc đó, Cửu Dương Càn Khôn Bộ ở dưới chân du tẩu, hai người tất cả đều hóa thân tàn ảnh, ở trên võ đài phi tốc di động. Nhìn lấy trên trận biến hóa, dưới đài xem cuộc chiến đám người chỉ cảm thấy con mắt đều bỏ ra, căn bản nhìn không sạch Lăng Trần cùng Vương Hạo vị trí. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh trái phải di động, đều phân không sạch người nào là người nào. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, chỉ sợ chỉ có Đông Trấn Thiên cùng Tô Hà có thể giải được trên trận sở hữu biến hóa. Đông lão, người cảm thấy lục đệ thắng cơ hội lớn sao? Khâu Dũng mở miệng hỏi. Khó mà nói, Đông Trấn Thiên trầm giọng nói. Chỉ nói thực lực, Vương Hạo khẳng định phải so Lăng Trần lợi hại đề thăng. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, Lăng Trần bản sự đều là Tô Hà dạy. Ý vị này ưu thế của hắn ở Vương Hạo trước mặt không còn sót lại chút gì. Nghe nói như thế, Khâu Dũng sắc mặt trầm xuống, lo lắng nói ra, cái kia lục đệ chẳng phải là nguy hiểm trước khác nhanh như vậy kết luận. Lăng Trần không phải lỗ mãng như vậy người. Đã hắn làm như thế, khẳng định là có nắm chắc nhất định. Chờ đợi xem đi, nói không chừng hắn có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần cùng Vương Hạo ở trên võ đài đã tiếp tục di động hơn một phút đồng hồ. Cửu Dương Càn Khôn Bộ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng tiêu hao đồng dạng cự đại. So sánh dưới, Vương Hạo so Lăng Trần càng có thể kiên trì một số. Dù sao, Vương Hạo thực lực muốn so Lăng Trần mạnh lên đề thăng. Lại qua nửa phút, rốt cục, Lăng Trần thân thể bắt đầu dần dần hiển hiện ra. Thời gian dài vận dụng Cửu Dương Càn Khôn Bộ, để hắn thể lực tiêu hao rất nhanh. Giờ này khắc này, hắn đã không có quá nhiều khí lực để duy trì. Bất quá, Vương Hạo vẫn duy trì di động với tốc độ cao. Lấy Lăng Trần vì trung tâm, càng không ngừng biến hóa vị trí. Đột nhiên, tàn ảnh thoáng hiện. Vương Hạo xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, Vương Hạo một đôi tay không đã khắc ở Lăng Trần trên lưng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra. Lăng Trần nằm sấp tại mặt đất bên trên, hai tay chi chống đất, một lần nữa đứng lên tới. Hít sâu hai cái, Lăng Trần nhả ra một thanh mang máu nước bọt. Hơi có vẻ tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra một tia kiên nghị. Đám người bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Đường Thi Vận lôi kéo tay, không nháy một cái nhìn lấy Lăng Trần, đôi mắt đẹp bên trong khó nén vẻ lo lắng. Tiểu Trúc, Lăng Trần không có sao chứ? Liễu Tích Giao có chút bận tâm. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một trận bình thường cắt băng nghi thức, ai ngờ đến họp xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại càng là lấy mệnh tương bác. Trúc Tiểu Trúc biểu lộ ngưng trọng nói ra, Vương Hạo người này ta nghe nói qua, phi thường lợi hại, Lăng Trần có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Đường Thi Vận lo lắng mà hỏi. Muốn không chúng ta báo động a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,